người đi bao lần, tu là thoát vòng trầm luân, tham sân si không còn buộc dần, tu là trí huệ viên thông, đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp, tu là lối về đại sen, nơi tây phương chư Phật mong chờ, tu là mở lòng bao dung, đem tình yêu thương khắp muôn loài, tu là sửa mình đường lên bừng sáng, tu là giấc diệu mà đi, tu là chánh đường từ bi, vô minh hết rồi, mình cùng cố gắng trao. Trần gian khắp nơi đều mến, tu hành sớm chiều người ơi, tu hành Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn chùa Hội Phước, lịch hội thượng tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch chư tôn tiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái nhân duyên lành rất là thù thắng, là có các Phật tử ở Tây Úc mà về, đó là gia đình của Phật tử Trí An, Huệ Hạnh, Trí Tâm, Huệ Kim và Diệu Tuyền, và gia đình Phật tử của cô Cúc mà có phát tâm những phần quà từ thiện cho bà con nghèo, những người mù, tức là người khiếm thị, và những bà con nghèo ở địa phương chúng ta. Dự tính là ban đầu là 400 phần quà gạo, nhưng sau đó có phát tâm thêm là chia ra thì cũng được 500 phần, và trong đó có 400 phần bằng tiền mặt. Như vậy thì bữa nay chúng ta vừa lãnh gạo mà vừa được lãnh tiền mặt. Còn 100 phần sau á, quý vị đó không có tiền mặt thì quý vị cũng đừng có khiếu nại, tại vì đó là cái phần phát sinh thôi, chúng ta không có trong danh sách nên là không có cái phần tiền mặt để sau. Do đó bữa nay chúng ta phát 500 phần quà, mà chỉ có 400 phần là có phần gạo và phần tiền mặt. Còn phần sau chỉ có gạo thôi nha. Bà con mình thông cảm, tại cái danh sách đó là danh sách gọi là mình giống như gì? Đánh bài tiến lên, mình kêu mình hưởng sái, phải không? Tại vì không có trong danh sách chính, rồi thấy bà con mình cũng khó khăn. Thôi nhà chùa cũng cố gắng ráng thêm vậy đó mà. Giống hệt như mình giác bao lúa, cái mình giác thêm bó vậy đó, ráng thêm chút vậy đó, để cho bà con vui thôi. Như vậy thì nhân cái nhân duyên đó, nhân duyên lành đó, và hòa thượng trụ trì cũng như cái nguyện vọng của Phật tử làm từ thiện, cũng như nguyện vọng Phật tử cái địa phương chúng ta, thỉnh chúng tôi về đây chia sẻ giáo lý, và được ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Sóc Trăng lại hoan hỷ cho chúng tôi về đây chia sẻ một thời vào buổi sáng hôm nay với toàn thể quý vị Phật tử. Thì lời đầu tiên xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị Phật tử nơi đây, cũng như là các quan khách và bà con ở khu vực lịch hội thượng tỉnh Sóc Trăng này một ngày thật là an lạc, kiến tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa, trang lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là chúng tôi rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử đến rất đông đủ. Lẽ ngày hôm nay là chuẩn bị hành trang để vào ngày mai theo cái bước đường hoằng pháp của Ban Pháp Trung ương, chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc mời trong Ban Pháp đi qua giảng miền Trung, miền Nam và miền Bắc của đất nước Hàn Quốc. Quý vị có phim Hàn Quốc chưa? Kim chi rồi đó, ấy kim chi món ăn phải không? Lộn. Kim dông cúc rồi đó, cho xong dông rồi đó, mình cho xong mình chạy luôn á, gọi là cho xong dông đó, Hàn Quốc đó, nó gọi là cúc cúc dông dông chi chi đó là tên Hàn Quốc đó. Như vậy mà vào tháng này thì đất nước Hàn rất là lạnh, nên phải chuẩn bị, nên ngày hôm nay rất là cảm kích với mối chân tình của Phật tử đến từ Tây Úc đi về mà ghé lại thăm quê hương của chúng ta, mà có những phần quà với những người con xa xứ, dù cái gì cũng cảm kích lắm chứ. Người ta đi luôn chứ mắc gì phải quay về quê, phải không? Nhưng mà ở đây tại vì sao? Ta yêu quê hương á, phải không? Yêu quê hương, đất nước, con người Việt mình, đi đâu cũng không có nở xa. Con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Nên đất nước mình đi đâu cũng nhớ chứ á. Nhằm khi á là chúng tôi đi hậu ngoái đi châu Âu á, đi mấy tuần là nhớ quê à. Biết quê mình không biết sao mà nhớ nữa. Đi cái là nhớ quê hương à, nhớ á là quê á ta có gió bốn mùa mà, có trăng đáy nước, có chùa tôi yêu, phải không? Đó, chùa chắc chùa Hội Phước quá à. Chiều chiều tiếng chuông chùa ngân xa đó vang vọng, tiếng chuông tiếng mõ, lời kinh tiếng kệ, không còn tiếng trống, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương mà. Do đó mà nghe tiếng trống cái mình quay về chùa mình tu tập, nghe tiếng chuông á chảnh nhớ hồn ai mà giật mình tỉnh mộng, phải không? Nghe tiếng chuông giật mình tỉnh mộng. Mộng đó là gì? Là cái mộng ở tại thế gian này chúng ta đang mơ đó. Chúng ta đang mơ cái diễn cảnh trong tương lai, chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có cổ, giàu sang phú quý, danh vọng bạc vàng, có chồng thì chồng chung thủy cả đời, có vợ siêng năng không đi đánh bài đánh số, rồi ha, đầu mình mơ dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng á thì sao? Cuối cùng á ông chồng mình nhậu vẫn nhậu, phải không? Có vợ bé vẫn có vợ bé, phải không? Rồi chúng ta mơ mình trở thành tiên nữ bay lên trên trời như là Hằng Nga vậy ha, để chư bắt giới ngắm nhìn mà rơi lệ mà thôi. À, ta mơ vậy mà chúng ta có phải thành Hằng Nga không ha? Mai mốt răng nó rụng còn chiếc có chiếc không, phải không? Hay là người ta là bay lên trời dèo dèo, còn mình nhảy lên lậu trên bay xuống trẻ ngay cái bịch, phải không? Do đó mà con người chúng ta cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Chúng ta muốn được an lạc, an tâm, sống đời sống thoải mái, nhưng mà ta đâu có được thoải mái đâu. Ta nói cho mình giận, đó, rồi ta gặp mình gặp của mình tham, rồi thấy hơn người ta hơn mình ganh tị, rồi thấy người ta xấu xấu á, người ta làm gì xấu á mình chù dập người ta, rồi á là thấy cái chuyện gì xảy ra mình nhiều chuyện, vân vân, để làm chi? Để cho làm khổ nhau thôi, chứ không có làm gì hết trơn á. Trên thế gian này người ta thường hay làm như vậy đó. Do đó mà chúng ta tạo nên một cái mà ông ta không hay không biết, mà được Đức Phật thuyết kinh nhân quả thiện ác đó, chúng ta tạo nên một cái dòng nghiệp trong kinh Phật gọi là cặp ma, tức là dòng nghiệp mà ông ta không hay. Đó là một dòng bí tàng, bí ẩn cho mỗi chúng sanh. Dòng nghiệp là một cái sức mạnh để dẫn dắt chúng sanh đi ở trong cuộc sống này, mà con người chúng ta là một trong những loài chúng sanh. Đức Phật dạy chúng ta có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài sanh ra từ bào thai, sanh ra từ trứng. Có ăn trứng vịt lộn chưa? Đó là rau răm rồi muối tiêu rồi đó, đó là nõn sanh đó. Còn thấp sanh là loài từ ẩm thấp sanh lên như trùng dế đã chứ sanh lên đó. Còn loài quá sanh tự nhiên thấy có à, không thấy cha mẹ là ai chứ tự nhiên có à. Đủ nhiệt độ áp suất môi trường. Còn con người chúng ta là từ loài thai sanh, tức là cha mẹ chúng ta có thai rồi mang thai chúng ta 9 tháng 10 ngày xong sanh ra chúng ta. Như vậy đó là thai sanh. Nhưng mà chúng sanh có hai loài. Một loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Loài chúng sanh hữu tình á là chúng sanh á có cái tình trần, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, cái đây gọi là phiền não nè. Thì đó là chúng ta đó. Còn loài chúng sanh vô tình nói chơi chơi à. Mình ra ngoài cái cây ngoài trước các mình chửi nó. Chửi đồ ngu quá. À, đồ ngốc quá, đồ khờ quá, nó đứng nó nín thinh à, nó cười à, nó không nói gì hết trơn á. Nhưng mà mình gặp con người bắt đầu mình nói nha, đồ ngu quá, vừa nói xong cái môi mình đi, cái môi mình nó dập, phải không, cái nó đưa ra à, như là cái mũi của cái nó kết vậy đó. Biết sao không? Bị ta đánh á. Tại sao ta đánh mình? Tại vì ta có tình trần. Tại sao ta đánh? Ta giận lên ta đánh. Cái cây nó đâu có giận. Vậy thì cái nào có giận, có vui, có buồn, có hờn đó đó, cái đó là hữu tình á. Còn mà vô tình á là không vui, không buồn, không hờn, không giận, đó gọi là vô tình, phải không? Đức Phật dạy. Nhưng mà vui, buồn, hờn, giận thôi sao? Nó khổ dữ lắm. Mỗi khi chúng ta giận ai cái nó khổ dữ lắm. Mỗi khi chúng ta buồn ai nó khổ dữ lắm. Mỗi khi chúng ta ganh tị khổ lắm. Mỗi quý vị thấy vậy chứ đánh ghen sướng lắm sao? Có chú này, chú làm việc ở cơ quan thì có bà vợ ghen. Nó thực ra là ghen, mình không biết cái trình độ ghen tới cỡ nào. Từ ở Sài Gòn chú bay ra ở ngoài Hà Nội, chú làm việc ở ngoài, vậy mà cổ dám mua vé chú bay theo rình trước khách sạn ông chồng ở đó. 3 giờ sáng ngồi trước khách sạn rình coi là ông chồng có đi theo với cô nào hay không. Quý vị thấy không, ghen nó khổ lắm. Theo vậy 3 giờ sáng ta nằm ta ngủ đi, ở trong thành phố Sài Gòn mà bay ra tới Hà Nội ngồi trước khách sạn đó rình như là ăn trộm vậy đó. Rình ông chồng, mà ông chồng đang ngủ trong phòng á, rình tới 6 giờ sáng ngồi đó, như là người ăn mài vậy ngoài trước á. Quý vị thấy rình vậy đó, rồi người ta ngủ mình ngồi mình rình, rình vậy đó là có sung sướng gì không? Rồi nếu thiệt quả là ông chồng có dắt một cô nào đó ra tới cửa thì lúc đó sao? Chỉ có nước mà xỉu thôi chứ làm sao? Phải không? Bữa trước thầy đi về ngang Bạc Liêu nè, có cô kia đánh ghen, cầm nguyên cái dao. Ông chồng chở cái cô gái ngoài sau, không biết chở ai, không biết á, chạy ra, cầm nguyên cái dao xong xong xong ra. Trời, người ta hết hồn hết vía, tính đủ rồi đánh ghen vậy, ghê quá. Vừa giơ cái dao lên, tao giết, xỉu. Chở bệnh viện luôn. Vậy ghen khổ lắm, chứ không phải chuyện bình thường đâu, ai nói ghen sung sướng gì đâu. Vì thấy không, do đó mà chúng ta thắt nên cái dòng nghiệp mà ta không hay biết. Mỗi khi ta hờn, người ta giận, người ta ghét, người ta ghen đó, cái tâm của mình á có vui, có buồn, có hờn, có giận, tạo nên cái dòng nghiệp. Mà đâu phải mà trong tâm không đâu, nó đi ra ngoài tướng của mình, đi ra lời nói mình giận quá mình chửi người ta. Quý vị giận mà tới ông già vợ còn chửi kêu một thằng, mà quý vị tin không? Hai cha con, tức là rể với ông già vợ đánh cờ, ông già vợ đánh thua hoài đó. Thì lúc đó ông già vợ á mới đánh thua rồi, cái đầu mới chỉ ra ngoài sau á, vợ mày kiếm mày cái Út. Thằng Út quay qua lại ông già vợ, đổi cờ, lấy tay đổi rồi nè. Út quay lại là nãy đâu phải nước ba đi đây. Hai cha con cãi hồi, rể lấy nguyên bàn cờ ụp trên đầu ông già vợ, mày ăn gian phải không? Rồi Vì thấy không, giận lên, sân lên, nổi sân lên là úp bàn cờ lên đầu ông và vợ kêu mày không à. Quý vị thấy là sao? Gọi mà vợ mà chửi chồng cũng kêu mày tao không, quý vị thấy không? Bình thường thì anh ơi rồi nó ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Còn mà giận lên cái một á là mày tao không à, gọi là tới luôn vậy đó, quý vị thấy không? Do đó mà tạo nên cái dòng nghiệp ý của mình, nghiệp ác của ý, nghiệp ác của khẩu, nghiệp ác của thân. Mình cái thân mình tán, mình đánh người ta, mình xâm hại vào thân thể của người ta. Nếu ở trong thế gian này thì chúng ta bị luật pháp của nhà, của đất nước đó. Còn nếu ta chết đi á, ta bị luật nhân quả. Tất cả đều là luật hết đấy. Đó là luật nhân quả, nghiệp báo. Mình bị đọa vào trong cảnh giới. Mà cảnh giới đó rất là đau khổ, ghê gớm lắm. Ba cảnh giới đau khổ nhất gọi là tam đồ khổ á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba cõi đó đau khổ dữ lắm. Cái người mà bị đọa xuống địa ngục một cái một là cái tâm họ là luôn luôn lúc nào cũng đau khổ. Cảnh giới địa ngục là do tâm chúng ta đau khổ trên thế gian này mà sanh ra cảnh giới của địa ngục. Nên mỗi người đều có những cái địa ngục khác nhau. Sau khi chết đi tâm nó không tan được, trở thành địa ngục rất đau khổ trong tâm, trở thành cảnh giới xung quanh mà nó biến hiện cho tâm thức của chúng sanh đó. Rồi ngạ quỷ á, ngạ là đói, ngạ quỷ là những loài quỷ đói. Có thức ăn của người ta vậy mà ăn không được, cổ bằng cái kim mà, cái đầu bằng cái thúng, cái bụng bằng cái trống trầu. Trong kinh tả vậy đó, nó đi á, chiều chiều mà mình ăn cơm á, mình gõ vô son mũi nghe rỗng rỗng rỗng, mấy quỷ lại nó nhìn mà rớt nó miếng xuống dài dài, nó ăn được, không ai cho ăn hết trơn á. Mà nó không có mặc đồ, nó lạnh dữ lắm. Mấy quỷ nó lạnh lắm, chạy lang thang không có đồ mặc chứ á, tội nghiệp lắm. Mà vậy chịu cả triệu năm, hai ba triệu năm, sống trên thế gian mình tham lam quá đó. Của cải của người ta đó mình tham lam ăn cắp ăn trộm, rồi mình bàn mưu kính tính kế lấy đất lấy đai của cha mẹ không chia cho anh em rồi đó, rồi chết đi thành quỷ trơn à. Nào mà quỷ đói nữa, chết đi á không mang theo được của cải vật chất mà chúng ta lấy được, mà chúng ta mang theo cái dòng nghiệp đó mang theo đó, chứ chết đi để lại trơn à. Đâu bữa nào quý vị á thí nghiệm thử coi, là khi á người ta chết á, mình lại mình đi đám ma mình rình rình mình coi coi lúc liệm ta có mang theo gì không nha. Rồi đeo vàng đỏ tay tự trên xuống nha, đôi bông vàng 18 nha, cộng dây chuyền vàng 19 nha, đòn cà rá vàng 21 nha, phải không? Rồi hột sòn nhấn chớp chớp chớp, chết nằm xuống đó nín thinh, bắt đầu con dâu nó lột con gái út nó lột rể nó lột con trai nó lột nạnh ai nấy lột. Nghe buồn phải không? Sự thật đó. Ai đi đám ma mà lúc nó liệm mới biết. Không còn một món nào hết á, dành cho giữ. Vì thấy chưa, dành cũng đâu đem theo được đâu, chết đi cũng để lại cho người khác thôi à. Do đó người ta sống ở trên thế gian này à, mình làm sao đừng cho buồn phiền, phiền não tạo thành dòng nghiệp. Chết đi chỉ mang theo nghiệp, trong nghiệp đó có tội có phước à. Nếu mà cái nghiệp chúng ta trong kinh mà Tăng Chi Bộ nói rằng nghiệp trắng và nghiệp đen. Thì nghiệp trắng là những nghiệp thiện, những nghiệp lành làm lợi ích cho mọi người. Nghiệp đen là nghiệp ác, đem theo tạo thành quả báo qua những kiếp sau. Người ta chết đi không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác do những cái dòng nghiệp của mình khác nhau. Trừ trường hợp những người tu không còn cố chấp nữa, trong tâm á, thì người đó thoát khỏi sanh tử luân hồi trở thành bậc thánh nhân, trở thành bậc La Hán, Bồ Tát, Phật, vân vân. Thì đó là những người tu tập. Còn những người không có tu tập hoặc là tu chưa đến đạt tới trình độ để viễn ly tất cả các pháp, chưa đạt tới trình độ mà chúng ta được thanh tịnh của nội tâm, chưa đạt đến trình độ mà phát tâm Bồ Tát bao la rộng rãi thế gian, thì người này vẫn còn đi trong sanh tử luân hồi bị nghiệp nó chi phối. Đó là chúng ta bây giờ nè đang bị nghiệp chi phối nè. Nghiệp thiện nó chi phối thì chúng ta giàu sang phú quý đẹp đẽ, danh vọng quyền tước, nhà cao cửa rộng. Còn nghiệp xấu nó chi phối nha, bệnh tật ốm đau, con quậy vợ quậy chồng quậy, làm ăn phá sản, bán không còn công đất, ở mướn người ta cũng bị đuổi hoài. Nè có thấy không? Còn thân thể mình nó thì bệnh hoài, không biết bệnh gì, không biết mà hết bệnh này tới bệnh kia lắc nhắc bệnh hoài. Còn con sanh ra nó èo èo ọt ọt nghiệp đó quý vị. Hồi kiếp xưa làm gì biết không? Ăn thịt ăn ca con này con kia đó, làm thịt con này con kia ăn đó, ăn vô bụng mình ngon dữ lắm, qua kiếp sau nó èo èo ọt ọt chết yểu, vân vân quả báo hết đó. Trên thế gian này toàn quả báo hết đó. không có cái gì mà chạy khỏi chứ. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Mình đừng có tưởng là không có quả báo, tất cả đều quả báo, nó đến hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, ở tại đất nước Ca Tỳ La Vệ, tức là Nepal bây giờ, ở tại đất nước Ấn Độ đó, khi mà Ngài sanh ra là Thái tử Siddhartha, Ngài á, kiếp trước á, là Bồ Tát đó, hộ minh từ cung trời đâu xuất ở trên đó đó. Ngài xuống thế gian này, Ngài sanh ra một kiếp chót để tu thành Phật ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Khi mà Ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, lên 19 tuổi, là trong lúc đó có một vợ và một con, rồi vợ là Gia Du Đà La, con là La Hầu La, mà Ngài nhìn thấy chúng sanh là trong đó có Ngài cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Dầu cho tài sản tiền bạc tới cỡ nào cũng bỏ lại với thế gian này, dầu cho vợ đẹp con ngoan tới cỡ nào cũng chết, cũng không ai theo mình hết. Dầu cho thương yêu cỡ nào cũng không bệnh thế, già thế, chết thế được. Dầu cho thương yêu cỡ nào nữa rủ đi theo, cái là sợ ma quản hồn quản vía, có phải không? Má má con thương má lắm, vậy mai má chết con chết theo nghe Út. Rồi nó chạy một cái một, nó trốn luôn biệt xứ chứ đừng có nói, phải không? Vậy thì mình coi trên thế gian này là vậy đó. Mình sống thì xung quanh đông lắm, có vợ, có chồng, có anh, có em, vui lắm. Chết ra đi có một mình à. Do đó người ta rất đau khổ, không biết đi về đâu. Và sống trên thế gian này bị nhân quả nghiệp báo như vậy, làm cho chúng sanh đau khổ, bị buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, tâm không tự tại được. Tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi vọng động, tạo thành dòng nghiệp mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, tạo thành dòng nghiệp thiện ác ở đây và những kiếp về sau bị nghiệp thiện nghiệp ác đó có thể đọa xuống hoặc là siêu lên. Thiện thì lên trên nhẹ nhàng, ác thì đọa ngược và xuống dưới theo từng mức của các cảnh giới mà dao động giữa tâm thức. Ví dụ như thấp nhất là địa ngục A Tỳ, cao nhất là cõi trời của phi tưởng xứ. Thì Đức Phật Ngài sắp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, theo từng mực tiến hóa của tâm thức tâm linh. Như vậy thì Đức Phật khi mà Ngài làm Thái tử Siddhartha, năm lên 19 tuổi, Ngài cảm thấy ở thế gian này con người ta luôn luôn lúc nào cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết, giàu cho giàu, sang phú quý, danh vọng, tiền bạc, cho đẹp đẽ cỡ nào đi nữa, rồi cuối cùng phải chịu cái quy luật của thế gian này. Nên Ngài ra đi, Ngài tìm con đường. Con đường đó là con đường giác ngộ. Để chi? Để khi sống chịu cái quy luật của già, của bệnh, của chết, chịu cái luật nhân quả, nhưng chúng ta không đau khổ khi chúng ta chịu những cái luật đó. Và sau khi chết đi sẽ vĩnh viễn không còn trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi, thành bậc thánh nhân, nhập vào trong đại bát niết bàn, trở thành Phật, thành thánh trong tương lai. Ngài tìm ra được con đường đó. Và sau khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm Ngài ngồi thiền định với cõi Bồ Đề Rạch Ni Liên Thiền, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài đã tìm ra được cái con đường đó, gọi là con đường của đạo Phật đó. Mà sau này Ngài đem giáo lý của nhà Phật, đem con đường mà Ngài chứng đạo được, đem đến cho tất cả quần sanh. Tức là sống trong cảnh khổ mà chúng ta không khổ. Khổ bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Khổ bởi gì? Bởi là ta du oan giá quả. Khổ bởi gì? Bởi ân quán trả dây. Khổ bởi là nghiệp quả ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta biết đạo, chúng ta biết tu thì chúng ta không khổ bởi cái đó khi chúng ta còn sống. Chưa kết thúc cuộc sống này đâu, chúng ta còn vẫn đang sống, cuộc đời vẫn còn đang diễn ra. Sáng sớm mặt trời vẫn mọc ở phương Đông, mặt trời vẫn lặn ở phương Tây vào buổi chiều. Vậy thì từ lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lặn tới lúc mặt trời mọc, ta gọi là ngày và đêm. Ngày có 12 tiếng đồng hồ, một tiếng thì có 60 phút, một phút có 60 giây. Như vậy thì một ngày nó trải qua khi mặt trời mọc lên và khi mặt trời lặn đi. Khi mặt trời lặn đi và khi mặt trời mọc lên, đó là trải qua 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta không buồn, vui, hờn, giận với tất cả những cái diễn ra trong sanh lão bệnh tử trong cuộc đời. Chỉ có con người tu mới làm được điều đó thôi. Tu là gì? Tu là con đường mà Đức Phật đã dạy cho ông ta. Sống trong cảnh đau khổ mà mình không đau khổ, sống cảnh phiền não mà ông ta không phiền não, sống trong cảnh chúng sanh giận hờn mưu mô kế độc mà ông ta không giận hờn mưu mô kế độc. Sau khi chết đi nhờ công đức tu tập đó, cái tâm đó nó sẽ chuyển sanh ta lên cảnh giới cao hơn. Còn nếu ai thệ nhập vào trong cảnh giới niết bàn, trở về chân tâm Phật tánh của mình thì trở thành Phật thánh, vĩnh viễn nhập vào trong cảnh giới của niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn vui buồn hờn giận sanh tử luân hồi nữa. Đó là con đường tu đó, quý vị. Do đó mà ở thế gian này, nếu người nào biết nhìn xa trông rộng thì người ta bắt đầu người ta tập tâm tu, chứ không phải nhìn xa trông rộng là người ta đi kiếm tiền để dành để từ từ cho có của cải vật chất đâu. Mà người ta vừa kiếm tiền để sống mà ta vừa tu, cái đó là người nhìn xa trông rộng đó, chứ không phải tu mà không kiếm tiền đâu. Tu không kiếm tiền lấy gì ăn, còn mà kiếm tiền mà không tu bị đọa, vì thấy không? Do đó ta vừa kiếm tiền ta vừa tu, do đó mới có bát chánh đạo. À, chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định đó. À, vâng vâng, vậy mới có bát chánh đạo, làm ăn chân chánh. Nên Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta chánh á, 50 ngày nuôi mạng khả dĩ, không á buôn bán khí giới, không buôn bán nô bộc, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán á là người, không buôn bán rượu, vâng vâng. Như vậy thì là cái người mà không buôn bán những điều đó đem lại cái tội ác rất lớn, mà tội ác càng nhiều, chúng ta đọa càng sâu vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, rất là khổ não. Nên người nào ta nhìn xa trông rộng ta chạy trước. Ví dụ như có hai cái vị thiền sư đi ngang sông, thì một vị ở ngoài trước mũi, vị ở ngồi sau lái đi ngang sông. Thì thấy cái người mà ta đăng cá, quý vị biết đăng không? Đăng cá là ta đăng lưới đó, lên ta gom gom lại ta bắt con cá đó. Thì thấy có một cái vị ở dưới sông đăng lưới bao xung quanh, có con cá to nè 4-5 kg, nó phóng qua cái lưới đăng đó, nó phóng lên trên cao mấy mét, nó phóng ra ngoài. Thì cái vị ngoài trước mũi vỗ tay, hay quá. Cái vị ở ngoài sau, có gì đâu mà hay. Cái hỏi sao mà huynh nói có ở đâu hay. Con cá ta bị đăng, nó thấy đăng nó bắt nó, nên nó nhảy ra ngoài khỏi lưới đăng vậy á, mà sao ông huynh nói không hay. Ông sư huynh ông nói nè, đợi tới người ta đăng mới nhảy thì còn gì nữa hay, củi người ta chụp ở trên lại người ta không cho nhảy thì sao? Tại vì người đó là không có cái nắp đậy ở trên, nếu mai mốt người ta đăng người ta lấy lưới ta đậy trên luôn, lấy gì nhảy, đúng chưa? Do đó cái người nhìn xa trông rộng, thấy người ta đăng lưới từ xa là tránh trước rồi. À, cái đó mới hay đó. Hay là thấy ở ngoài xa mấy người đăng lưới, thấy mấy người cầm đăng là mình chạy thục mạng chạy chỗ khác rồi, chỉ cần gì phải đợi cho vô đăng rồi mới nhảy, phải không? Vô đăng nhảy thì cũng còn sáng ra, mà lỡ người ta có cái nắp đậy ở trên lấy gì nhảy, phải không? À, do đó mà nhìn xa trông rộng ta nhảy trước. Nên Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi à, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài bỏ cung vàng điện ngọc ra đi. Có gì đi đâu? Đi tu á. Tại sao? Tại vì ngài nhìn xa trông rộng, thấy gì? Thấy ngai vàng mình chết đi cũng để lại cho người khác, vợ đẹp con ngoan cuối cùng phải già, phải bệnh, phải chết, đúng không? Tiền bạc của cải phải để lại trên thế gian, cái nghiệp mình dẫn ra đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên ngài từ giả vợ đẹp con ngoan đi trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2. Này La Hầu La Hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngài lại ngài lệ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đòi cha. Con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng hòa khỏi dòng sanh bình tử. Quay qua Gia Du Đà La nghe, người vợ đẹp nhất thành Ca Tỳ La vậy nha. Này Gia Du Đà La Hời, em hãy xin hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, liên tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành đổ chung sinh. Bắt đầu ngày ra đi với con ngựa kiền chắc, với sa nạc đi đâu? Đi về rừng khổ lâm hạnh để tìm con đường đạo chân lý tu. Tại vì ngài thấy trước, ngài bây giờ chưa già, mới 19 tuổi, mai mốt sẽ già cả lụm cụm rụng răng, mắt mờ, tóc bạc da nhăn, cầm cây gậy chống đêm nổi, rồi ngài cuối cùng ngài sẽ bệnh, bệnh tùm lum bệnh hết. Bây giờ quý vị nè, bệnh nè tiểu đường nè, lên máu nè, viêm gan nè, ung thư nè, Ebola nè, sida nè, rồi viêm khớp nè, thoái hóa cột sống nè, rồi eczema nè, rồi eczema chứ Đó, rồi ha. Nói chung là nhiều bệnh, nhiều bệnh lắm, con người ta bệnh biết nào cho hết, kể hoài kể không ra đó. Nên những người lớn tuổi thường hay á là móc móc tiền bạc lắm, để chi quý vị, để dành uống thuốc chứ chi không, và cả lụm cụm để dành uống thuốc. Thái tử Siệt Ta ngài bỏ ra đi trước trong lúc ngài mới 19 tuổi thôi. Còn bây giờ á, mình đã già mình mới tu, để bệnh mới tu, để chết đi tu, tu sao kịp. Mình phải bắt chước Phật, phải nhìn xa trông rộng. Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, còn mình không bỏ thì mình vẫn ở nhà, nhưng mình tu tâm dưỡng tánh, phải không? Để chi? Để nó thoát khỏi những cái đau khổ từ trong tâm mình, và sau khi cái kiếp này rồi đó, mình đi ra những kiếp sanh tử luân hồi khác, là chúng ta sẽ tu tập tiếp tiếp tiếp lên, giống hệt như học bảo lưu kết quả vậy đó. Kiếp này học lớp 2, qua kiếp sau học tiếp lớp 3, kiếp sau đăng ký trường học lớp 4, kiếp sau nữa đăng ký lớp 5, lớp 6, tới nào thành Phật thôi. Còn á, Đức Phật học cái một từ lớp 1 tới đại học luôn à, trong kiếp này à, ngài tu đắc quả Phật luôn. Còn mình nhiều kiếp đi từ từ, rồi mình chuyển hộ khẩu về Tây Phương nữa, phải không? Về cảnh giới mà cái trường thi lớn nhất ở trên đó đó, mình học tiếp, thiền diệt thực và pháp hỷ thực ở trên đó. Do đó, cái người nào biết áp dụng giáo lý của nhà Phật tu hành thì ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy giống như là chúng ta nếm cái chiếc bánh mật vậy đó, ăn cái bánh bằng mật, mật ong á, ăn cho nó ngọt dễ sợ luôn quý vị, và nó the đầu lưỡi mình và nó ngọt ngào trong tâm và mình được no. Đó là người tu đó, tức là người tu Đức Phật dạy kinh Trung Bộ giống như ăn chiếc bánh mật trong bài kinh Chiếc Bánh Mật. Đó là gọi là hưởng quả bồ đề đó. Sống trong cảnh khổ mà người ta vẫn an vui tự tại, người ta chửi mình mà mình cười. Còn bình thường không có tu nha, người ta chửi mình một cái, một máu họng nó trào lên nè, máu nó trào lên cuộn cuộn như tắc đìa vậy đó, nó trào lên. Còn có tu rồi, ai chửi chửi tám tu rồi nha, ai chửi chửi tội rắn chịu nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng thanh thản đó, người tu mới làm được, còn người không tu làm được đâu. Ta chửi mình ra sao, giật dao rồi, ai chửi ta, ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao rồi, khổ dữ lắm. Còn người tu á, nhẹ nhàng thanh thản, ai nói nói à, ai nói người đó tội, nói càng nặng càng bị tội. Khẩu nghiệp phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát chuyển phát lịch ra coi, nếu ai chửi người ta, ai mắng người ta, mạ lị người ta, nói những lời khinh dễ Phật pháp vân vân, thì người đó kiếp sau nếu được làm người, miệng méo, môi chề, mỏ nhọn, răng súng, răng rụng, răng hô, răng lồi sỉ, miệng hôi, rồi xích nú, răng sâu, câm, ngọng, cà lâm, xích môi, nói xấu người ta đó, chửi người ta đó, nói lời hung ác á, nói dốc đó, quả báo quý thấy không? Nên quý vị càng nói càng nhiều qua kiếp sau cái quả báo mình càng nặng nề, hoặc là cuối đời quả báo càng nặng nề. Đó là dòng nghiệp đó, khẩu nghiệp. Nên khẩu nghiệp lớn lắm, người nào càng nói bậy càng nhiều khẩu nghiệp càng lớn. Nên nói đừng nói bậy, mô Phật nói kinh thôi, tụng kinh niệm Phật thôi. Còn mình chửi mắng người ta thì đã cái miệng của mình dữ lắm, mà mình coi kìa, nó từ từ răng mình nó rụng hết, nó hô hết, miệng mình nó méo đi, móm xộm rồi lại ha. Từ từ từ đó, kiếp này thôi, qua kiếp sau thì thấy quả báo ghê gớm lắm. Người ta nhìn ta không biết chứ quả báo là có thật đấy. Đi theo mình đó gọi là luật nhân quả, tác động mình vào trong cuộc đời, cuộc đời sẽ tác động ngược với mình. Nếu người nhìn xa trong rộng, bắt đầu ta tu theo con đường của Phật pháp, tu á đem lại cái quả báo an lành, tu á đem lại một cái quả báo thiện lành, tu á đem lại phước báo cho mình, tu đem lại những cái công đức cho mình, và đồng thời tu tập được chư long thần hộ pháp, phóng quang gia hộ, chư Bồ Tát, chư Phật mười phương phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể cho những người tu tại thế gian này. Sau khi thành đạo quả với cội bồ đề thì ma dương ở trời tha quá tự tại thiên ở thứ sáu đó đi xuống phá Phật, và phá Phật không được, tại vì Đức Phật có kim cang định nên phá Phật không được. Do đó mà ma dương mới thề rằng từ đây về sau con của Phật ai phát tâm tu hành thì ma dương, ma nữ, ma dân đến đó phá cho bằng được. Thì lúc đó có bát bộ nhà thần kim cang đi đến bạch với Phật rằng từ đây về sau nếu ai tu theo con đường Phật pháp bị ma phá, chúng con sẽ đến đó bảo hộ cho người tu tập đó. Có bát bộ trời rồng dạ so càng phát bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân, như vậy là có tám bộ thần kim cang, đó gọi là tiêu diện hộ pháp. Mà trước quý vị thấy không, Tiêu Diện Hộ Pháp là bát bộ thần kim cang, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ, thủ hộ cho người tu ngày đêm. Người tu chân chánh biết niệm tới Phật, quay về con đường lành thiện, biết sám hối tu hành trước bàn thờ Phật và tự tâm của mình, thì người đó được Long Thiên Hộ Pháp phóng quang gia hộ ngày đêm, không còn sợ gì hết, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về Tây Phương. Đó, không sợ gì hết. Thì người phát tâm tu tập đó đem lại cái quả báo. Vì quả báo đem lại phước báo cho mình, đem bớt tội lỗi trong tâm của mình. Cái người tu tập bớt tội lỗi trong tâm, bớt tội lỗi ngoài tướng, tăng trưởng phước báo, tăng trưởng công đức, và có chư Phật, chư Thánh, chư Thần ngày đêm thủ hộ cho mình, do đó đem tới hạnh phúc cho mình. Và trên bước đường nhân quả đó, chúng ta tháo gỡ đi những nghiệp ác, thì qua những kiếp sau chúng ta được lên những cảnh giới cao hơn. Do đó mình tu tập như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay còn chút thời gian ta sẽ nói về vấn đề này, với đề tài được mang tên, mình vui vui một chút đi ha, tu một lúc hạnh phúc một đời, tuyệt vời vô số kiếp. Rồi mình chứng minh bằng kinh Phật nè, tu một lúc là tu nào, tu lúc nào, tu cái lúc nào mới được đó quý vị, tu cái lúc nào mới được, tu lúc mình làm bậy, nghĩ bậy, nói bậy, lúc đó tu đó. Chứ không phải là tu cái lúc mình thanh tịnh, kêu quý vị Tam Bảo đi con, thầy ơi con tứ đổ tường cái gì con cũng làm, chứ đá gà nè, nhậu nè, đề nè, số nè, vợ bé vợ nhỏ con có đủ chân, thôi con không tu đâu. Chừng nào con hết đá gà, con hết nhậu nhẹt, con hết phá làng phá xóm, con hết quậy, con hết đánh bài, hết có vợ bé vợ mọn gì, cái lúc đó con tu. Dạ thưa, lúc đó vô hòm rồi anh Bảy, lúc đó còn đâu nữa, đây mình tu. Không có gì, tu lúc nào, tu lúc mình sai mới tu, chứ lúc đúng tu chi. Không có thấy không? Vậy là tu lúc nào? Tu cái lúc mà thân chúng ta làm sai, miệng chúng ta làm sai, ý chúng ta làm sai, để gây nhiều tội lỗi, mình bị phiền não và nhân quả dẫn dắt mình đi sanh tử luân hồi, u bi khổ não khổ đau. Tu ngay cái lúc đó là nó sẽ có hạnh phúc cả cái đời đó đó. Nếu chúng ta không tu lúc đó, chúng ta sẽ làm những chuyện và quý vị thấy là thương tâm vô cùng. Mới tờ báo đăng bữa hổm nè, là cái anh này vợ thì mang thai sắp sanh rồi, như vậy ông không biết hai vợ chồng cãi lộn sao ghen á, lấy cái dao gạch cái rẹt cái đứa nhỏ rớt ra cái bịch. Quý vị thấy chưa, không có tu đó, chiều theo gì, sân phiền não sân ở tâm. Đức Phật dạy á, là sân kiết sử này nó lớn lắm, nó làm cho thân khẩu ý mình bị tê liệt hết. Khi nổi lên cơn sân lên á, nó chấn chiếm hết tâm hồn của mình, và lúc đó cái ý mình cực kỳ ác. Người vợ mình như vậy đó, mình chưa nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, chưa nghĩ tới tình người, con người với nhau thôi, không phải là vợ mình, cũng chưa bao giờ ta xâm phạm tới cỡ đó, mà bây giờ mình tranh phâm phạm như làm kẻ thù như vậy, quý vị thấy không? Cái là gì? Là kiết sử sân đó, ta nổi sân lên, cơn ghen đi vào, kiết sử sân nổi lên, ta có thể làm hại cho tất cả mọi người xung quanh. Tu lúc đó liền đi, kiểm soát tâm mình, tu lúc đó liền đi, tu là tu lúc đó đó. Mình á, má mình nói một câu mình muốn chửi lại rồi, tu lúc đó đó. Rồi á, mẹ chồng mình đi chùa về, mình muốn nói chu nói chéo, tu lúc đó đó. Rồi bây giờ mình ham mê bài bạc, tu lúc đó đó, để cho đừng ham mê bài bạc. Rồi mình muốn cá độ đá gà rồi ha, con gà của người ta tự nhiên á, chồng hai cửa vô cả tấc vậy đó, cho đâm nhau. À, quý vị còn đằng này mình vỗ tay lấy tiền. Cái người tội tự mình gây tội, bảo người khác gây tội, tùy hỷ khác người khác gây tội, đều phải bị quả báo hết. Ở trong kinh Phật, đó là kinh Phạm Võng. À, Đức Phật dạy kinh Phạm Võng với Bồ Tát, mình gây tội, bảo người khác gây tội, tùy hỷ khác người khác gây tội, đều gây là cho ông ta tội lỗi hết. Ở dưới Cà Mau có chú đó, giàu lắm, mà chuyên môn làm nghề đá gà quý vị, cửa nào nấy cả tất nè, cửa sáng giới chồng đá gà đó. Quý vị biết là đá mấy chục năm giàu lắm, nhưng tới bây giờ không còn cục đất nữa. Sanh ra có vợ bé, vợ mọn, vợ đánh ghen, rồi bệnh hoạn, gia đình ly tán tùm lum tùm la, chân giờ không còn cục đất cặm dùi luôn. À, quý vị. Rồi tới ông bệnh lên, ông kêu như con gà, mà lúc mà nó đâm cửa mà nó đâm vô vậy, nó kéo đòm á, nghe khò khò khò khò khò khò, giống hệt như gà vậy đó, quý vị thấy không? Quả báo đó. À, nên thôi, con gà của người ta mà nuôi coi chơi, hoặc là đá cho nó chơi cho vui thôi. Chứ chồng hai cửa vô người ta đâm một cái, có nhầm con, nhảy lên cái đâm cái một cái chân chằn tư trên nè, chết tốt. Hoặc là đâm cái chân nách non nè, à, quý vị đâm lên cái chết tốt. Mình thấy tội lắm, vậy chết, đây mình lấy tiền, phải không? Đó, mình á, sống trên thân mạng của người khác đó, quả báo. À, qua kiếp sau nếu mình được thành người thì cũng bị người ta làm lại như vậy, nếu thành gà thì bị người ta bắt đá lại như vậy đó. Quý vị thấy không? Quả báo dữ lắm. Nên như vậy thì người ta tu đi, thấy cái điều gì mà ác của miệng mình tu, ác của ý mình tu, ác của thân mình tu, là tu lúc đó đó. Thì sao? Mình được phước báo, mình được công đức. Dù mình nổi sân lên, mình hít hơi dài, mình niệm Phật, quá giải tâm sân mình. Đừng có chạy theo người ta nổi sân mà làm hại người ta. Mà mình coi cái tâm sân mình như thế nào. Tại vì mình nổi sân lên, tức là nóng giận lên đó, nó nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Hơn mình nóng giận lên á, mình có thể làm bất kỳ cái gì thiệt hại đến các người khác, gây lại cái hậu quả nghiêm trọng nghiệp báo của mình, và sau này mình phải trả cái quả báo đó, chứ không phải là mình làm rồi mình trốn đâu. Trốn đằng trời á, pháp lực mình có thể trốn, gia đình mình có thể trốn, có thể trốn nước này qua nước khác, nhưng mà luật nhân quả không thể trốn được. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Quý vị làm đi, quả báo tới liền à. Bây giờ thấy chưa tới nghĩa là sao? Tại vì kiếp trước mình còn phước. Mấy người làm ác á, kiếp trước còn phước, nên thấy không có bị vậy cho người ta làm tiếp, là chắc không có gì đâu. Nói luật nhân quả chứ Phước Phật nói kinh chứ nói ai, chứ phải nói mình. Rồi tới, thấy không? Rồi tới thấy biết mình hết phước đi. Lúc mình hết phước đi là mình thấy là mình biết. Lúc mà mình hết phước rồi một cái, quý vị ơi, nó tới liên tục, gọi là nhà sập bìm bìm leo mở leo hai ba lớp luôn á. Có nhầm ngà, tai nạn, ốm đau, bệnh tật, con quậy, công ty phá sản, bán đất bán đai, vợ chồng ly tán. Quý vị, cái đó hết phước đó, mình làm tổn phước đó. Nên ta tu tập, tu một lúc. Vậy tu cái gì? Tu thân khẩu ý. Tu cái gì? Tu phước báo. Tu cái gì? Tu sám hối. Như vậy thì cái thứ nhất, mình tu thân khẩu ý mình. Thứ hai, mình tu phước báo mình. Thứ ba, mình sám hối những cái tội lỗi mình đã gây ra rồi đó, để đừng cho nó tiếp diễn trong tương lai nữa. Ba cái đó ta nhắm, ta tu. Vậy cái thứ nhất, tu phước báo là tu gì? Tu phước báo là mình tạo nên cái phước cho mình và phước cho mọi người xung quanh, có thể hồi hướng được cho những người khác. Cái phước này là cái cực kỳ quan trọng, giống hệt cái lòng nốt mình lại vậy đó. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Tôn Ngộ Không muốn đi đâu á, lấy cái cây thước bản á, gạch nguyên cái vòng không? Cho là đường Tam Tạng ở trọng đó. Mấy con quỷ tới nó gặp cái vòng nó dội ngược ra. Quý vị thấy không? Như vậy cái vòng đó là vòng phước báo của mình á. Mình tạo phước báo nó tạo thành cái vòng, nó chụp xung quanh mình nha. Một cái vòng vô hình. Cái gì chụp vô nó cũng dội vòng đó nó ra. Chân bệnh tật chụp vô tới mình nó dội ra. Bệnh nặng quá nhẹ, bệnh nhẹ quá không. Tai nạn nặng quá nhẹ, tai nạn nhẹ quá không. Quý vị làm phước đi. Nó không bao giờ mất đâu. Làm phước, làm cách nào làm phước? Phước là gì? Phước nó có hai loại phước. Phước thế gian và những phước xuất thế gian. Phước thế gian là ăn uống mặc nghỉ tài sản vật chất công lao động mình mình đi chặt thuốc cho phòng thuốc, mình đi công quả cho chùa, có tiền mình cho san sẻ người, và cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, làm tạo phước đó. Mình đi ra đường mình thấy người khó hơn mình, thầy con nghèo quá, con lấy gì con cho thầy, có cái tâm cho được trơn á. Bây giờ mình có cái bánh mì bẻ nửa ổ được không? Được không? Có nhiều người là thầy con có muốn hiếu ba má con dữ lắm mà con nghèo quá không báo hiếu được thầy. Hiếu không phải là chỗ nghèo giàu, mà hiếu là chỗ tâm hiếu. Có hiếu rồi á, mình không có tiền lại chăm sóc được không? Hoặc là lâu lâu mình về thăm cho ba má vui, ăn ủi câu được không? Cũng được vậy. Có một tô canh chua chia cái làm hai. Dân dân có gì á là mình hai trái xài cho bớt trái, dân dân đó là tâm hiếu, chứ đâu phải có hiếu. Nhầm người có thiếu tiền á, nứt đố đổ dách luôn, không cho ba má đồng bạc. Gọi là cháu của chùm sò mà con của chùm sĩ. Chùm sò có gì biết không? Biết không? Trong phim Ngao Sọt hết chùm sĩ biết không? Không biết không? Chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. Biết phải không? Ông chùm sò tính cái cỡ đó đó. Quý vị, mà ông chùm sĩ ông còn tính kỹ hơn chùm sò, nó gọi là chùm sĩ phải không? Nên á, chùm tới cha mẹ của mình không cho miếng nào, lấy đâu mà có phước báo, có hiếu thảo ở trong đó được. Như vậy thì chúng ta không phải có tâm là chúng ta được. Nếu ông bà mình thường nói lá lành đùm lá rách, quý vị có nghe câu đó chưa? Lá lành đùm lá rách tức là mình san sẻ cho người khác. Lá lách rách đùm lá nát đùm lá te tua, lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Miễn sao đùm được thôi hả? Đùm bọc mà nó tan tành chứ lấy gì đùm nữa, rồi ngồi nghỉ đùm luôn chứ còn nào nữa. Đó, đi thấy chú đó. Rồi, anh bảy, anh bảy cấp này á là nhà anh hết cái hộ nghèo trên bảy. Ổng là hết nghèo anh ơi, là trời chúc mừng cho anh nha, hết nghèo chuyển qua mạc rồi. Cũng như không à, do đó mà ông ta biết mình không có tiền thì mình có cái tình, có cái tâm, có công sức, mình có thể san sẻ người khác. Cái phước nó không nằm trên tiền không, mà phước nó nằm chỗ làm lợi ích cho người khác. Những cái lợi ích của thế gian này là lợi ích trong cái sự ăn uống mặc nghỉ ở thế gian này đều có phước hết. Làm công quả cũng có phước nè, đi chùa thấy rác đó, mình lụm rác vô toilet mình dội nước rồi đâu đó cho người sau đi sạch sẽ, đừng có mất vệ sinh ta bệnh hoạn, phải không? Sân chùa này mà ai đi vô đây mà xả rác cái tội dữ lắm á nghe, xả rác trong chùa kiếp sau sanh ra bớt không. Vô chùa ăn bịch sinh tố phải cái bịch cái gòi nguyên cái bớt lên mặt qua chứ sao, sanh ra tại vì ở ngoài trước sân chùa mà, phải không? Nên ha, em nào cháu nào can sinh tố ha, thảy rác thảy rưới trong chùa đó, trời ơi kiếp sau sanh ra gì đâu á, mặt mình nó mụn không đó, rồi nám nám nám nám không bớt không, phải không? Còn vô chùa nha, mình lấy chổi mình quét ha, cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, tức là mình siêng năng quét dọn sân chùa, thời thời đời đời phước huệ nó sanh ra. Quý vị thấy không? Do đó mà có lá đồ đó rớt sân chùa, lá vàng bay trước gió ha, ngồi lụm kiếp sau mặt lắng o không có miếng mụn. Người quả báo, phước báo, ở chùa lụm rác. Do đó mình thấy cái gì cũng quả báo chứ ha. Nên mình vô chùa hay đi đâu mình làm lợi ích cho chỗ nào đó thì phước báo. Ngoài sau có rửa chén nhảy ra rửa liền chén. Và sao phước báo quá trời, phải không? Người ta sanh ra tới vừa dạ cầu mình sanh ra nguyên cái biệt thự. Vậy sao không sanh từ biệt thự sanh ra? Còn người nào á mà không biết nhỏ lớn anh em á, tức á nhưng không biết suy nghĩ gì hết á, là tâm đó là tâm xuất sanh, sanh ra trong bụng con này con nọ sanh ra. Còn người nào biết đạo lý của nhà Phật, biết nhân quả mà tránh sanh ra, nếu con người thì sanh ra bụng của con người, không thôi là sanh ra cõi trời tư thiên không à. Quý vị, tức là người biết đạo lý đó thì người ta khôn, ta khôn mà sanh ra cảnh giới đó, còn mình không biết gì hết. Nên phải học pháp của nhà Phật mà chúng ta tu tập, nên tạo phước báo là cái đầu tiên, tạo phước báo. Đó, nhưng phước báo thế gian là phước báo cho tặng tài sản vật chất công lao động công sức của mình. Phước báo xuất thế gian là gì? Là đem Phật pháp đến cho người ta biết tu tập đó. Mình nói người ta nhân quả nghe con, đừng làm này nghe con, bất hiếu cha mẹ đỏ địa ngục với con, trong kinh Du Lăng Bồ Mục Liên Sám Pháp, kinh Địa Tạng nghe con. Không, bất hiếu cha mẹ đọa địa ngục, nghe chửi cha mắng mẹ đọa địa ngục, làm cho cha mẹ buồn khảm sầu thương oán giận rồi đó. Chúng ta đọa tùy theo cảnh giới ác của tâm của mình. Nhưng nếu người nào khuyên người khác tu hành, khuyên người khác làm lành lánh dữ, đi theo con đường Phật pháp, tham thiền nhập định, niệm Phật, trì chú tụng kinh, thời thời sống theo đạo lý của nhà Phật, trên thuận dưới hòa, nhường nhịn mọi người, nhẫn nhục với mọi người, hiếu thảo cha mẹ, làm ít nước lợi danh, làm cho làng xóm ta chia sẻ, làng xóm mình đắp cầu bồi lộ, vân vân, là trường học giúp những người già cả ốm đau đó, mình hướng tâm tới người ta tu học, là học thành đạo Bồ Tát, thì mình được cái phước báo rất là lớn. Phước đó gọi là phước xuất thế gian, có nghĩa là người này hướng tâm đến thành Phật thành Thánh, giải thoát giác ngộ thì phước báo xuất thế gian, thì đời đời kiếp kiếp mình gặp Phật và Bồ Tát chỉ cho mình tu tập. Nếu không có làm phước xuất thế gian, đi toàn là gặp sòng bài được không à, sòng nhậu sòng bài. Còn làm phước xuất thế gian hả quý vị, đi đi cái gặp chùa, đi đi gặp mấy thầy tu, đi đi á gặp La Hán, gặp Bồ Tát, gặp Phật, mình học mình tu tiếp. Phước xuất thế gian nó gieo duyên lành với Phật pháp vậy đó quý vị. Nên mình hướng cho người ta lại Phật, tu tập quy y Tam Bảo, cho người ta cuốn kinh cuốn sách phước xuất thế gian đó, gieo duyên lành nhà Phật. Phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy người nào cúng Phật, thờ Phật, lễ Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, người đó kiếp sau sẽ được thành Phật. Đó gọi phước xuất thế gian, nó gieo duyên lành với Phật pháp. Nên ai chưa quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo, trong nhà mình chưa quy y Tam Bảo thì mình khuyên người ta quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo xong khuyên người ta tu, rồi đã tu khuyên người ta tạo phước và nghe kinh địa băng sách vân vân, để biết đường lối mà tu tập, cách thức tu tập mà Đức Phật dạy trong kinh như thế nào chúng ta tu tập. Tu không mất cái gì chứ chỉ được mà thôi à. Do đó tu phước đó là tu làm phước, đó là tu phước. Cái thứ hai nữa là chúng ta tu sám hối. Tu sám hối là gì? Tu sám hối là những cái tội tánh, tội tướng mà gây ra nhiều đời, nhiều kiếp trước đó, tới ngày hôm nay. chúng ta thấy đó là sai lầm, thấy đó là chúng ta đã từng làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh, nên ngày hôm nay chúng ta đau khổ. Cái đau khổ ngày hôm nay không phải do người ta làm cho mình đau khổ đâu, mà người ta là cái duyên thôi. Còn cái nhân mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước mới gặp đau khổ ngày hôm nay, đâu phải mình bị chồng bỏ chồng chê là mình đổi thượng chồng. Ông chồng là duyên thôi, tại cái tâm ổng không thương mình là duyên. Còn cái nhân kiếp trước mình đã từng bỏ người ta, nó kiếp này mình mới bị người ta bỏ lại. Nếu không có nhân kiếp trước, không bao giờ kiếp này mình bị bỏ. Quý vị thấy điều đó là nhân quả đấy. Cái người ta làm ngày hôm nay chẳng qua là duyên thôi, nên đừng có bao giờ thù oán giận người ta, mà hãy giận mình nhiều đời nhiều kiếp mà sám hối đi. Vâng, lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mặt thấy dễ thương rồi ha. Nam Mô A Di Đà Phật, khóc với Phật. Con ta biết tội lỗi con rồi, con gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay, tội do tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, cảm ứng chứng minh gia hộ con vượt qua những lỗi lầm, những sám hối công đức này mà con bỏ đi những tội lỗi con làm, những phần công đức xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quay có thừa núi cao, thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng có biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con hôm nay, còn lại nên hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thì muốn nắm còn hoài. Nên trước Phật ngài con xin sám hối, tội lỗi mình cho được tán tiêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, không lo mật niệm trời chiều. Ai hay bắt đầu lên trước Tam Bảo mình sám hối lỗi lầm mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay. Mà quý vị biết cái bài tiếng chuông cảnh tỉnh của Diễn Châu không? Tiếng chuông mỏ đình rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Không phải hát, mình nhắc lại cái bài hát và sám hối. Không, thấy không, nghe tiếng chuông mình ngân lên, bắt đầu chúng ta lên tới bàn thờ Phật, chúng ta sám hối nha. Mình nhìn lại tội lỗi mình làm xưa tới nay, tội gì sát sanh trộm cướp tà dâm nhậu quậy nói dốc nói láo chửi thề, rồi mưu sâu kế độc ăn lừa bán lận ta cân già cân non treo đầu dê bán thịt chó nữa, đủ hết trơn. Vậy nhất là những người buôn bán dễ dàng nói dốc người ta lắm, rồi cân già cân non chỉnh cái đồng hồ nghe nó non còn hơn á, đọt lụa nó nha, chỉnh đồng hồ vậy đó, rồi nói dốc nói láo. Sầu riêng này nè, sầu riêng là ghi sáu nè, ai nhà đâu mở ra nó sượng ngắt có ghi hai, dám nói ghi sáu không, bưởi bưởi năm rồi nè, phải không, bao ăn nè, trẻ ra cái ruột có ba lớn rồi đắng ngát, rồi bưởi con rôi rưỡi dám nói năm rồi, rồi nó dốc người ta dễ sợ luôn, dán dán tem nữa chứ, tháo tem đây dán ra, dán mạt vô à, cái bánh á, tới ngày 6 hết đát, lôi ra để vô ngày 10 dán vô bán. Rồi rồi người ta ăn vô ta bị đau bụng. Vì thấy không, mới dốc mới láo, giờ mình sám hối, làm đó tạo thành nghiệp chướng hết trơn á, không có gì, không có gì, không nghiệp chướng hết trơn á. Mình có thể lừa ai được, không bao giờ mình lừa được chính cái nghiệp quả của mình cả. Tại đó là sự thật của pháp giới mà. Do đó mà trong cái địa ngục Du Ký á, ông Dương Thiện Sanh nó nói là chết đi xuống dưới đó, bắt đầu là xử, cái này không phải trong kinh Phật nha, trong cuốn sách nào ông này cũng viết. Ông là ông đi xuống, ông đi tiếp xuống địa ngục, ông về ông kể lại. Ông nói là đi xuống dưới đó đó, bắt đầu là có nhiều người ta đi ra ta xử tội mình á, đâu có chịu đâu. Rồi bữa đó là bữa đó ăn cắp gà người ta phải không? Ông là không có. Bữa đó con đi chùa nghe chứ không cắp gà. Chối phải không? Bắt đầu người ta lấy cái người nghiệp cảnh đài giống hình tivi mình đó, ta bấm cái nút ta quay ngược qua lại, thấy ổng mộp đi vô bắt con gà la táo táo đi ra cãi nữa không? Ngược đó mới ngồi chịu đó. Không, nghiệp cảnh đại quay lại trơn à, không có chối được gì hết trơn á. Trong biển A lại gia thức mình quay phim lại trơn, không có chối được gì hết trơn á. Mình làm trong bóng tối cũng có tia hồng ngoại soi nữa, không có gì trong bóng tối mình nhìn không được, chứ chư Phật chư Bồ Tát nó có thiên nhãn mình nhìn cái một mà thấy hết trơn à. Mình đi trong bóng tối giả bộ mình rình đi ăn cắp ăn trộm á, quỷ thần ta nhìn như ban ngày, người ta đâu có phải bóng tối, người ta đâu phải bằng mắt, mình đâu không thấy ban đêm. Ta nhìn bằng cái mắt khác, nhìn bằng cõi khác, nhìn bằng thiên nhãn, nhìn thấy trơn à. Đó, do đó mà đâu phải ban đêm, đâu phải trong nhà mình làm ta không biết, đâu đóng cửa lại ta không biết hả? Ta nhìn xuyên tường luôn, thiên nhãn ta nhìn xuyên tường luôn, cõi trời ta nhìn xuống luôn. À, quý vị thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ có coi phim Phong Thần không? Ta giết, ta nhìn nghe thấy không? Ta trơn mắt của Dương Tiễn, mắt thứ ba ta nhìn đó, cái đó là phim Phong Thần, ta nói lên cái đó là những cái thiên nhãn. Nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta thì người tu được sáu pháp thần thông: thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có sáu pháp thần thông đó, trong đó có thiên nhãn thông, ta nhìn thấy được hết nè. Đừng nói làm đóng cửa ta không biết, đừng nói làm ban đêm ta không biết, mày biết hết trơn á, quay vô nghiệp cảnh đài, nghiệp cảnh đài quay trơn á, lúc đó không có chối được cái tội nào đâu. À, quý vị nên tốt nhất chúng ta đừng làm tội lỗi, hết lỡ làm tội lỗi mình sám hối. Cái người á mà làm tội không đáng sợ, sợ cái người làm tội mà không biết mình tội. Cái người làm tội không biết mình tội không đáng sợ, mà sợ cái người biết làm tội mà không biết sửa. Làm tội chưa có đáng sợ đâu, sợ cái người không biết mình làm tội. Mà cái người không biết mình làm tội cũng chưa đáng sợ, mà sợ cái người đã biết mình làm tội mà cố ý không sửa. Đó, cái gì? Cái người đó mới đáng sợ đó. Biết mình làm tội rồi, leo lưng cọp rồi, leo luôn, quậy luôn. À, quý vị, cái người này mới đáng sợ. Còn trong kinh nhà Phật dạy có hai loại người đáng được bái lại và cúng dường. Thứ nhất, hai hạng người đi, hai hạng người. À, thứ nhất là người không có tội lỗi, tức không làm tội lỗi gì hết, mình phải bái lại và cúng dường vị này. Thứ hai là người làm tội lỗi rồi, thấy tội lỗi mình, nhận tội lỗi mình, biết sửa tội lỗi mình, thì người này cũng đáng được bái lại và cúng dường. Đó là mình đó. Nếu người nào thấy được tội lỗi của mình, nên nhìn lại mình, tu là quá trình nhận lại mình, gọi là hồi quang phản chiếu. Nhìn lại mình đi, nói câu nói này với ba mình vậy nói được chưa? Bậy rồi nha. Nói vậy nói với thầy tổ mình, nói thái độ vậy được chưa? Bậy rồi nghe. Mình nói với chị với anh mình á, nói như vậy được chưa? Rồi mình nói với mọi người mình chửi thề vậy được chưa? Bậy rồi nha. Rồi cái hành động của mình làm gì có đúng không? À vân vân, mình nhìn lại chính mình, mình soi lại chính mình, giống hình cái gương phản chiếu mà trước soi lại chính mình, nhìn lại đi, tư duy lại đi, thấy những điều đó bắt đầu chúng ta sám hối lên trước bằng Phật, từng lại một lại xuống, chúng ta phát lồ với Đức Phật: con đã từng làm cái này này, vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Bèn lại nhìn thẳng vô tâm mình, chứ không phải lên bàn thờ Phật mà cuốc lịa như người ta cuốn đất đâu, cuốc 108 cuốc rồi xuống là không có gì chứ. Mình lại một lại cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mình vượt qua cái lỗi lầm trong tâm của mình đó, vượt qua những cái thói hư tật xấu ở trong tâm của mình á. Như vậy đó, từ đây trở ra mình quyết không làm chuyện đó nữa, xin giúp cho con, xin mười phương chư Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Đó, lúc đó mình có ý chí, mình tu tập biết xung quanh có mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng thủ hộ gia hộ cho mình hết. Bắt đầu chúng ta tu tập niệm Phật, cái Phật phóng quang gia hộ liền mà. Do đó đầu ta tu cái thứ ba, tu thân khẩu ý. Gì thân tu làm sao? Đức Phật dạy kinh á, thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo thiết cái cung đồng ta kiệt la, có 10 cái nghiệp ác, chuyển hóa 10 nghiệp ác đó thành 10 nghiệp thiện. Thân mình, khẩu mình và ý của mình, ý có 3 nghiệp nặng nề nhất gọi là tham sân, và không biết được Phật pháp gọi là si mê chuyển liền. Tham là gì? Là muốn dơ vét tất cả các cái về cho mình mà không có biết tới đạo lý ở đời chân á, của cha mẹ anh em cũng dành luôn nữa. Thấy không? Một mình ăn à, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi à, cứ để vô vậy đó, đó là tham dữ lắm đó. Cái kết quả của nó sau khi chết thành ngạ quỷ đó, bây giờ mình lên sám hối khỏi kiếp sử tham đó, và tập tâm giúp đỡ mọi người, tập tâm san sẻ cho mọi người để bớt để tánh tham. Không có gì nên á, trong lục độ ba la mật đầu tiên là bố thí độ, tức là mình biết san sẻ cho người khác hành đạo Bồ Tát, biết quan tâm thương yêu và chia sẻ với người khác, chết đi cũng không đem theo được đồng nào đâu, phải không? Tiền chúng ta xài sẽ hết, mua sắm để lại cho người khác, nếu chúng ta cho tặng cúng dường bố thí, cái đó là cái của mình đó, phước báo mình đem theo, chết đem theo chỉ có phước báo công đức tội và phước thôi, chứ không có đem theo cái gì được hết trơn á. Nhà cửa ruộng vườn tài sản vật chất chẳng qua mượn tạm xài chơi thôi à, chết không đem theo được gì trơn á. Do đó mình thấy biết san sẻ người khác thì tham mình bớt đi, và mình biết á là nếu chúng ta lấy của người khác như vậy đó, qua khi sau chúng ta khổ, chúng ta làm trâu bò chó giữ nhà cho người ta để mình trả cái quả báo này, nên chúng ta không tham. Chúng ta làm ra chúng ta ăn, không bao giờ cắp ăn trộm ăn cướp gì của những người khác, có còn biết san sẻ cho người khác mà vượt qua cái tham. Cái thứ hai nữa, sân. Nổi sân lên thì chúng ta nhẫn nhục liền, dùng câu niệm Phật vượt qua liền. Thấy giận ai rung tay rung chân, mặt đỏ lên, máu dồn lên não rồi nha, thì lúc đó ta hít một hơi dài niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xuống, vuốt cho nó xuống, để cục máu nó trào lên tới não, bức mạch máu não, phải không? Lúc mà nổi sân á, ai nói gì sân dữ lắm. Cái người sân ít ít đó bằng sân nhà, sân lớn lớn bằng sân chùa, còn lớn lớn chút nữa bằng sân vận động, còn lớn lớn chút nữa bằng sân bay. Do đó sân nào thì chúng ta cũng bích nó lại hết trơn á, không có cho sân nào trồng cỏ hết đi, để cho nó đẹp, phải không? Do đó hãy nhẫn nhịn những người khác, Đức Phật dạy gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhẫn nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn nhịn nhịn ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín nín nín thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thôi thôi niết bàn ở sát bên. Ai nói gì nói, mô Phật, tám tu rồi, tám không có chửi bới ai chứ, mô Phật rồi xong, phải không? Chửi chi mang khẩu nghiệp, phải không? Nên nó vượt qua cái sân, rồi cuối cùng biết tới Phật pháp sẽ tránh đi những cái lầm lỗi của mình, nên phải học Phật pháp, nghe băng đĩa kinh sách, đi giảng pháp, nghe giảng pháp, nghe băng nghe đĩa, dần dần chút xíu á, quý vị được người phát cái đĩa ở đây nè, chút xíu xong á, quý vị phát thầy người cái đĩa như vậy đó, rồi mình xem kinh sách, rồi từ từ mình sửa mình đó, chúng ta tu tập. Cái đó là ý sửa ba nghiệp tham sân si vượt qua. Nếu ai biết được Phật pháp thì cái si mê trong tâm mình nó bớt đi, u minh ấm chướng bớt đi, nghe kinh Phật càng nhiều tâm mình càng sáng ra, mình bớt làm bậy đi chút xíu. Cái đó là thân đó, ấy cái đó là ý đó. Bây giờ tới thân, thân sát sanh, trộm cướp và tà dâm, thích giết con này con nọ, mang cái nghiệp sát nặng nề, qua kiếp sau bị bệnh tật ốm đau đoạn mạng, do ông đó ta thứ tha hết, không giết con nào cả, từ những nhân cho tới vật ta từ từ tha cho, và biết phóng sanh. Cái đó là sát sanh. Cái thứ hai, của cải của người khác dứt phát ta không lấy, nếu ta không xin ta không cho, dứt phát không lấy ta cho lấy không sao, ta xin á ta cho lấy không sao, nhưng không ai xin không ai cho mà lấy, đó là tội trộm cắp, qua kiếp sau. Hoặc giả là cuối đời mình rất là nghèo, khi hết phước qua kiếp sau phải làm trâu làm bò làm dê làm ngựa trong nhà của người ta để trả nợ, những điều đó đó gọi là trộm cắp đó. Cái thứ ba nữa là ngoại tình, tội tà dâm, tội ngoại tình đó, có chồng có vợ đó gọi là gì, ăn chả văn nem, phải không? Thôi ăn cơm nguội cho chắc ăn đi, phải không? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao ấy, không phải dù trong đục ao già vậy vẫn hơn. Nên thôi, phải không? Không có vợ nào bằng vợ mình ở nhà, phải không? Đó cho chắc ăn, rồi đi ra ngoài nhầm khi biết đâu người ta đánh ghen này nọ rồi mất công lắm, phải không? Thôi giờ mình về nhà sống chung thủy với vợ cho nó chắc ăn không, chứ không phải mình thấy mới nới cũ không. Nhằm khi mấy cái điện thoại di động nó cài cái chương trình á, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Thấy sao cười vậy? Coi vợ mình á cái xấu lắm, coi bồ á đẹp lắm, à, quý vị. Nhưng mà đẹp nó có tiền, nó hết tiền nó hết đẹp mà thôi. À, người ta về ta tắm ao ta dù trong dù được bao nhà vẫn hơn thoát khỏi tội này. Còn ý mình có bốn nghiệp nha, khẩu có bốn nghiệp nha, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, có bốn cái đó mà mình tu, nhất là người nữ tu bốn cái này phước báo công đức gì lắm. Nói dối biết rồi có khỏi nông, không nói có phải không, rồi nói thiêu dệt ít xích ra nhiều, có một chút xíu à bắt đầu nói tới nói lui nhiều chuyện, nghe nhiều chuyện hội ra to tát lên và nói chuyển hướng ra không đúng như ban đầu luôn, cái đó là nói thiêu dệt nè. Thứ ba nói đâm thọc, nói đâm thọc có nghĩa là ở trong lòng của người ta ta tránh né những điều đó, mà mình cứ đâm vào lỗi lầm của người ta mình nói không à, phải không? Ta lỡ bị ăn dụng đi, phải không? Cái đầu mình đi ra dài dài nó ở đây vậy chứ có một đứa mặt sáng láng mà tối ngày ăn dụng rồi ha, bắt đầu mình đâm thọc vô người ta nghe, nói đó mình nói mình biết chỉ vào cái điểm yếu của người ta mình nói đó, tức là người ta lỡ người ta làm cái gì sai đó, người ta giấu muốn chết luôn, cứ đi tới đi lùi cứ đâm cái đó ra mà nói miết vô á, giống hệt như là dạch lá tìm sâu, giống hệt như vết thương của người ta mà mình bươi lên cho người ta chảy máu vậy đó. À, quý thấy không? Đó là đâm thọc đó. Và cuối cùng nói ác khẩu, tức là rủa xả chửi thề đó. Đồ thứ này, đồ thứ nọ, ngu như con này, ngu như con kia đó. Ở dưới quê mình bị dữ lắm, thì cái đó bị quả báo rất là nặng nề, rất là lớn dữ lắm. Do đó mà chúng ta tránh những cái nói như vậy, thì đó gọi là tu thân khẩu ý đó. Nên mình rất là nhẹ nhàng, nhịn nhục, xả bỏ, thương yêu. À, rồi làm phước cúng dường bố thí bao bọc xung quanh mình, tu lúc nào? À, tu lúc những phiền não xảy ra. Tu lúc chúng ta làm xấu làm ác thì chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tập để cho vượt qua những cái xấu ác đó, đó là tu lúc đó. À, nên á tu một lúc thì quả báo nó sao, hạnh phúc đời. Nếu ta giận dỗi sân si lên á bị ở tù rồi, đánh đập người ta bị người ta đánh lợi còn đâu không, rồi á là tuyệt vời cho vô số kiếp, phải không? Những về sau mình đâu chết đi đâu, còn mất đi ở đâu, mà chính những phước báo đó nó dẫn mình đi trong những kiếp khác, mà những kiếp khác nhờ phước báo đó mình sanh ra vừa đẹp vừa giàu, nhà cao cửa rộng, vừa biết được Phật pháp giống như Thế Tử Siddhartha ta, và sau này tu thành Phật luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử, và sau cùng xin chúc quý vị Phật tử ở nơi này luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, thần bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm không đức này sớm tối gieo nèo, ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai mang trong vòng tay thương xót cho phần người, mang thân thật nguyện nuốt lệ vào trong tim, coi cũng giữa đời nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi. Em sống bên đời nào đâu có được tiếng cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay, cứu giúp người cơ nhớ đo đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy,